Em tính dễ thương chết anh hả? Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống hàng ngày của đàn sư tử nổi tiếng trên thảo nguyên gần như được cập nhật đều đặn một ngày một lần. Đôi khi sẽ có 2 đến 3 lần. Tần suất nhiều hay ít phụ thuộc vào tư liệu sống có đủ phong phú hay không. 6. Con sư tử chỉ thích treo mình trên cây hóng gió. Đúng là một trong những đàn sư tử lớn nhất trên thảo nguyên này. Cho nên càng có nhiều thông tin để bọn họ cập nhật. Chẳng hạn như tư thế treo mình oai hùng hôm nay. Vì trời vẫn còn chưa tối nên người hâm mộ vẫn còn có thể nhìn thấy và bàn tán sôi nổi. Sư tử có trách nhiệm bảo vệ cây cối. Lời nói này cũng không phải là vô lý. Bởi vì thảo nguyên vốn là nhà của bọn chúng. Chữ lớn được đặt trong dấu ngoặc kép là bởi vì số lượng 6 con hoàn toàn không đạt tới trình độ của tính từ lớn, ít nhất so sánh với liên minh Bắc Cảnh đứng đầu. Bọn chúng chỉ là em thôi. Những người yêu thích sư tử châu Phi đều thích xem video ghi lại cảnh liên minh Bắc Cảnh chinh chiến khắp nơi ngay từ đầu. Bởi vì nó mang lại cho mọi người cảm giác vừa sảng khoái vừa nhiệt huyết. Mỗi lần đánh nhau chúng đều giành chiến thắng. Thử hỏi có ai không thích xem chứ? Nhưng sau khi mọi người xem video của Liên minh 6 con sư tử, lúc này chúng vẫn còn rất bé, còn chưa đủ lớn mạnh. Họ chỉ thấy thủ lĩnh của chúng là một con sư tử được nhờ nhỡ. Mỗi ngày đều làm đủ trò, có sự thông minh và khôn khéo. Bởi vậy mọi người cũng cảm thấy rất thích thú. Cảm giác đàn sư tử này khá là thú vị. Bất chi bất giác, mọi người đã theo dõi đàn sư tử này được 3 năm rồi càng ngày càng thích chúng. Bởi vì cuộc sống mà bọn chúng thể hiện ra luôn đem lại cho mọi người sự khích lệ. Đó là tính nhẫn nại, lòng dũng cảm, cố gắng, còn có cả tình thân gia đình. Rất nhiều điều tốt đẹp. Gần nửa năm qua, số lượng người hâm mộ của Liên minh 6 con sư tử tăng gần gấp 3 lần. Số liệu này thật ra đã vượt qua cả thời song sư vương Norman khi Internet còn chưa quá phát triển. Trong đó những người vui mừng nhất chắc chắn là những người hâm mộ cũ của gia tộc Norman. Nửa năm vừa qua, người nhà bọn họ mỗi ngày đều có thể nghe được bọn họ khen ngợi và giới thiệu về đàn sư tử mình thích. Rằng hôm nay chúng lại có thành tựu săn thú. Đánh nhau gì? Có một từ đem lại cho người khác ấn tượng không tốt lắm là sư tử khoác lác. Những người hâm mộ thích Alexander cũng vì cái danh sư tử khoác lác không kém ai. Điểm khác nhau là những con sư tử khoác lác khác sẽ bị mọi người xem thường. Nhưng Alexander khoác lác lại rất đáng yêu. Bình thường sẽ không bị mọi người xem thường. Bởi vì Alexander là một con sư tử tốt. Từ đầu đến chân không có một điểm xấu nào. Cho dù toàn bộ cư dân mạng có tinh mắt đến thế nào cũng không thể tìm ra một điểm xấu. Lúc trước cậu bỏ lại đàn sư tử. Một mình rời đi làm cho sư tử trắng bị thương tính là một điều. Thế nhưng cậu vẫn trở về. Điều này làm cho cư dân mạng không thể công kích được cậu. Đành phải chuyển sang châm chọc năm anh em Norman mãi không chịu cai sữa. Khó làm việc lớn, những người hâm mộ của Liên minh 6 con sư tử đều rất lịch sự. Khiêm nhường, cũng không đáp trả lại những bình luận thiểu năng của bọn họ. Vì sao phải để mắt đến bọn họ cơ chứ? Mỗi ngày chỉ cần được xem 6 con sư tử vừa đẹp trai. Đáng yêu lại còn yêu thương lẫn nhau sống một cuộc sống vui vẻ trên thảo nguyên là họ đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Cùng là đàn sư tử, nhưng cách liên minh 6 con sư tử khoảng 60 cây em có liên minh Bắc Cảnh. Bầu không khí gia đình của chúng hoàn toàn khác. Đàn sư tử khổng lồ gồm 4 con sư tử đực, 16 con sư tử cái này gần như được công nhận là đàn sư tử có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất hai vùng Nam Bắc. Bởi vì những con sư tử đực của chúng vẫn còn trong thời kỳ tráng niên. Tính cách thô bạo hiếu chiến. Ham thích mở rộng lãnh thổ. Trong lúc đánh nhau với đàn sư tử khác sẽ không nương tay chút nào. Trước kia ở bờ sông chúng gặp được cục bột bị bỏ rơi một mình thì ngay lập tức tiến lên công kích. Điều này cũng xuất phát từ tính cách hung ác ẩn sâu trong người bọn chúng. Mặt trời lặn, bên cạnh đầm lầy, một đám sư tử cái khỏe mạnh của Liên minh Bắc Cảnh bắt được một con trâu nhưng chúng lại không được quyền lợi ưu tiên thưởng thức bữa ăn ngon. Bốn con sư tử đực đói khát đi tới. Táo bạo mà xua đuổi đám sư tử cái đang liếm máu con mồi. Tạo khoảng trống cho bọn hắn nằm bên cạnh con mồi ăn uống thỏa thích. Đám sư tử cái cũng đói bụng nhưng đối diện với sự uy hiếp của sư tử đực. Chúng chỉ có thể liếm miệng đứng một bên chờ đợi. Hoặc là nằm sấp để bình ổn lại hơi thở sau cuộc đi săn vừa rồi. Trong đàn sư tử có phân chia cấp bậc nghiêm ngặt. Sư tử đực ăn xong rồi thì mới đến lượt sư tử cái ăn là điều rất bình thường. Lúc này, một đám sư tử con thoạt nhìn có 7-8 tháng tuổi chạy đến. Mùi máu tươi làm cho đám sư tử con đang đói meo này quên mất lời dạy lúc trước. Chúng nó thật cẩn thận tới gần thức ăn. Ý đồ cắn lấy một miếng thịt trên người con mồi. Gào. Nhưng những con sư tử đực đang ăn lập tức gầm lên làm chúng nó sợ tới mức vội vã chạy trốn. Mà những con sư tử đực gào lên với chúng nó rất có thể chính là cha của chúng. Những con sư tử cái đến đem đàn con đi để tránh chúng nó bị tấn công. Mà đám sư tử con có vẻ là có chấp niệm không bỏ đối với thức ăn. Dù sao thì chúng chỉ vừa mới liếm một chút hương vị máu. Đàn sư tử con này không phải là thế hệ thứ hai duy nhất trong đàn sư tử. Trên thực tế còn có 3 con chưa trưởng thành sắp tròn 2 tuổi. Đây là giai đoạn nhạy cảm có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào cho nên 3 anh em chúng nó đặc biệt cẩn thận. Phải tránh để những con sư tử được thấy bọn nó ngưa mắt. Sẽ đuổi chúng ra khỏi nhà trong cơn giận dữ. Những con sư tử chưa trưởng thành đương nhiên là muốn ở trong đàn càng lâu càng tốt. Bởi vì ra ngoài lưu lạc quá sớm sẽ chỉ càng tăng tỷ lệ thương vong. Nếu có mối quan hệ tốt với những con sư tử được trưởng thành rồi mặt dày mày dạn mà ở lại cho đến khi 2 tuổi. Sau đó tách ra cũng không phải không được. Chờ 4 con sư tử được ăn uống no say rồi từ từ rời khỏi con mồi. Đám sư tử cái và đàn con nhanh chóng vây quanh con mồi. Chúng ăn như hổ đói phần thức ăn thừa mà những con sư tử được để lại. Cố gắng ăn cho no bụng trong thời gian ngắn nhất. Môi trường sống của những chú sư tử con thật tàn khốc. Cho dù có sư tử mẹ quan tâm nhưng lúc này chỉ có thể dựa vào phát huy ham muốn sinh tồn của bản thân. Cố gắng cướp được nhiều thức ăn nhất có thể. Nếu trời sinh thể chất không theo kịp, vậy thì vận mệnh chỉ có thể bị đào thải. Khi những con sư tử cái và sư tử con đang ăn, 4 con sư tử đực trông có vẻ như đang lười biếng nằm sấp bên cạnh. Nhưng thực ra chúng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên này. Một khi phát sinh chuyện không hợp ý, chúng sẽ lập tức đứng lên làm khó dễ. Những con sư tử đực chưa trưởng thành đã học được cách xem mặt đoán ý. Khi sư tử mẹ và sư tử con ăn gần xong, lúc này bọn chúng mới dám thật cẩn thận tiến lên chia nhau số lượng thịt thừa còn lại không nhiều lắm. Đây cũng là một trong những thủ đoạn được sư tử sử dụng để đuổi những con sư tử đực chưa trưởng thành đi. Không có thức ăn chúng nó sẽ tự khắc rời đàn. Nhiếp ảnh gia không khỏi xót xa cho 3 con sư tử đực gầy gò chưa trưởng thành này. Rõ ràng còn chưa đến tuổi lớn mà đã bắt đầu bị những con sư tử đực trưởng thành xa lánh. Điều này cũng không phải lạ thường gì bởi vì con đầu đàn của Liên minh Bắc Cảnh có tiếng là thô bạo. Đương nhiên chúng sẽ không cho phép những con sư tử đực chưa trưởng thành ăn bám ở trên lãnh thổ của mình. Lúc đó, thế hệ mới và thế hệ trước vốn là đối thủ cạnh tranh tự nhiên. Một số con sư tử đực cực đoan hơn thậm chí còn cắn chết những con sư tử đực do chính mình sinh ra. Chỉ để lại những con sư tử cái. Chỉ có thể nói giữa sư tử và sư tử có sự khác biệt rất lớn. Cũng giống như việc lấy chồng vậy. Sư tử tốt thì coi trọng tình cảm. Sư tử xấu thì tàn nhẫn thô bạo. 3 con sư tử đực chưa trưởng thành đã ăn xong chỗ thức ăn còn lại. Chúng vẫn chưa được no bụng như cũ mà sư tử mẹ dường như cũng không có ý định đi săn nữa. Ít nhất chúng cũng phải nghỉ ngơi một lúc. Trong thời gian chờ đợi bữa ăn tiếp theo, những con sư tử đực chưa trưởng thành an phận núp vào một góc. Không dám làm những con sư tử đực ngứa mắt. Mẹ của chúng là một con sư tử cái cường tráng. Có lẽ là vì thương ba đứa nhỏ nên sư tử mẹ không màng tới sắc mặt của sư tử đực. Một lần nữa đứng lên đi ra ngoài săn thú. Hai dì của sư tử con cũng đi theo sau. Ba con sư tử đực chưa trưởng thành dường như cũng cảm giác được. Chúng ham muốn sống mãnh liệt nên lén lút đi theo mẹ. Cảnh tượng này rơi vào bốn cặp mắt vàng hơ hững. Sau khi video cập nhật trong ngày được phát hành, các fan của Liên minh Bắc Cảnh đều lo lắng cho ba con sư tử chưa trưởng thành kia. Hành động chăm sóc đặc biệt sư tử mẹ dành cho những con sư tử chưa trưởng thành là một chuyện không tốt. Con đầu đàn của bọn chúng chắc chắn sẽ đuổi những con sư tử con. Bốn anh em này cái gì cũng tốt chỉ là tính cách quá tàn bạo. Ngay cả đứa con do mình sinh ra cũng không tha. Sư tử con mới chỉ hơn một tuổi. Còn chưa tới tuổi tách đàn. Đúng vậy, cho dù là chúng xâm chiếm đàn sư tử khác tuy coi là bản tính. Nhưng đối với cốt nhục của chính mình, tôi cảm thấy chúng vẫn nên ôn hòa một chút. Ôn hòa cái rắm, lão Tát lúc trước còn một ngoạm cắn đứt xương sống con gái do chính hắn sinh ra. Chỉ bởi vì đã cướp của hắn một miếng ăn, như này đã tính là gì? Mùa khô mấy năm trước chúng nó còn giết sư tử cái lưu lạc ăn. Tôi nhớ rất rõ đó chính là sư tử cái của Liên minh Norman. Cái video kia tôi xem mà sởn ra đầu. Sư tử cái của Liên minh Norman. Đó không phải là gì của năm anh em Liên minh 6 con sư tử đực à, Alexander báo thù. Thật vậy sao? Đây quả thực là thù mới hận cũ. Alexander, kẻ hồi trước đã đánh lén sư tử trắng nhà mi cũng chính là sư tử của Liên minh Bắc Cảnh. Vãi, nơi này không phải có lẫn rất nhiều người qua đường sao? Fan của Bắc Cảnh vì sao mà phải kêu đàn sư tử khác tới trả thù? Còn nữa, các người có chắc không phải đến để chết không? Tôi không phải fan của Bắc Cảnh. Chỉ là đơn thuần muốn xem mức độ tàn nhẫn của bốn anh em lão Tát một chút. Ngồi chờ ngày mai chúng giết chết con của mình đi. Giết ông nội mày. Đồ bẩn thỉu kia mau cút khỏi khu bình luận này đi. Đừng ở chỗ này. Bíp bíp. Một số người thật ra cũng giống những con dã thú mà thôi. Tàn nhẫn cũng là bản tính. Không thể chê được. Chúng ta không có lý do gì dùng tiêu chuẩn nhân loại để đánh giá hành động của chúng phải không? Thiên tính cái rắm, nếu ông cảm thấy sự tàn nhẫn của sư tử là bản tính, vậy thì mời ông ngó sang bên cạnh mà nhìn xem cuộc sống hàng ngày của Liên minh 6 con sư tử. Xem xong ông sẽ biết ngay những con sư tử Bắc Cảnh của mấy ông đều chỉ là rác rưởi thôi. Phải gánh vác trách nhiệm thì không gánh vác. Phải yêu thương nhau thì không yêu thương nhau. Chỉ biết động dục và chém giết. Tôi đã xem không biết bao nhiêu cái bình luận như vậy. Chỉ muốn nôn mửa. Tôi muốn đi xem Alexander để rửa mắt. Áp Lê, bình tĩnh. Không nên làm Áp Lê mất mặt. Chúng ta đều là những người hâm mộ văn minh. Chắc là tên fandom của Alexander nhưng lười cha quá ạ, trẻ em. Có sao nói vậy? Xinh đẹp lên. Thật ra, những người hâm mộ của bốn con sư tử Liên minh Bắc Cảnh tự biết rõ đàn sư tử này như thế nào. Ngày hôm sau, ba con sư tử chưa trưởng thành được sư tử mẹ quan tâm. Không ngoài dự đoán đã bị đuổi ra khỏi đàn, mà ba anh em bị xua đuổi còn chưa được 2 tuổi. Không hề có năng lực sinh tồn. Bốn con sư tử thống trị tàn bạo lại không hề để ý đến điều này. Nếu không phải sư tử mẹ đã can thiệp một chút thì ba con sư tử con có thể đã bị giết rồi. Rất khó để chấp nhận một thực tế là dựa vào độ tuổi và tình trạng đi ra ngoài lưu lạc của chúng nó. Xác suất sống sót là rất nhỏ. Sau khi xem xong video cập nhật hôm nay, những người theo dõi những đàn sư tử cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. sau đó tìm đến tài khoản chính thức của Liên minh 6 con sư tử. Xem gia đình Alexander yêu thương nhau, chậm rãi tâm tình, so với những con sư tử trưởng thành của Liên minh Bắc Cảnh ngay cả thịt cũng không cho sư tử con có cơ hội ăn. Thì Liên minh 6 con sư tử lại trái ngược hoàn toàn. Mới đây, một trong năm anh em sư tử do giành lại lãnh thổ mà bị thương nhẹ. Có thể không nặng bằng 1/3 sư tử trắng nhưng bầy sư tử vẫn loại bỏ nó khỏi vị trí quân chủ lực đi săn. Không cho tham gia đi săn nữa. Ngược lại, vết thương này đối với những con sư tử thật ra không có gì đáng nhắc tới. Trong lúc dưỡng thương, đãi ngộ của nó và sư tử trắng đều rất tốt. Thức ăn đều được các anh em và Alexander sôi nổi nhường cho. Thậm chí còn bị Alexander đuổi theo bắt ăn. Sự tương tác tràn ngập yêu thương của chúng làm cho mọi người không khỏi buồn cười. Ở châu Phi hầu như không có đàn sư tử nào như vậy. Thật không dám tưởng tượng. Nếu năm anh em này ở trong một đàn sư tử trưởng thành to lớn thì sẽ như thế nào? Alexander tốt bụng vẫn rất yêu thương sư tử trắng. Mấy ngày gần đây tình cảm của nó và sư tử trắng tốt đẹp như trong tuần trăng mật. Dường như không bị những chuyện lúc trước ngăn cách. Bọn chúng thường xuyên nằm cạnh nhau phơi nắng. Liếm lông cho nhau. Thỉnh thoảng nhiếp ảnh ra chụp được những bức ảnh đặc biệt. Gay. Đến mức không thể nhìn thẳng. Điều làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên nhất đó chính là. Trước đây đều là sư tử trắng làm nũng với Alexander giống như một con sư tử chưa được cai sữa. Bây giờ thì lại là Alexander làm nũng với sư tử trắng. Cụ thể là có rất nhiều hành động chủ động bám dính lấy cục bột. Có lẽ liên quan đến lần chạm trán trước, sư tử trắng giờ càng trở nên trưởng thành, chững chạc hơn. Mặc dù gần đây hắn không đi săn cũng không tham gia chiến đấu nhưng thoạt nhìn lại giống như một lưỡi dao sắc bén. Dù sao hắn cũng từng một mình chiến đấu với hai con sư tử trưởng thành. Còn có thể tránh được một kiếp nạn. Vết sẹo trên bụng chính là huân chương vinh dự. Từ nay về sau hắn đã định trước là không đi cùng đường với các anh em của mình. Một tháng sau, Otis lần đầu tiên tham gia tuần tra kể từ khi vết thương lành. Gấu nhỏ lười chảy nước cũng lắc lư đi theo hắn. Phân đội lần này là Otis và Kiều Thất Tịch một tổ. Bốn anh em khác một tổ. Bàn về năng lực chiến đấu mà nói thì phân công như vậy quả thật không có gì sai. Ngay cả những nhiếp ảnh gia cũng đều cảm thấy rất hợp lý. Phương Bắc gần đây có chút xáo trộn bất an. Qua mùa mưa ấp ủ đã rất nhiều thế hệ mới với tiềm năng vô hạn đã xuất hiện. Ngoại trừ một số ít con sư tử bên ngoài đã ổn định thì có rất nhiều đàn sư tử đang tiến hành đổi cũ thay mới. Nhưng chuyện này liên quan gì đến kiểu gấu nhỏ? Đương nhiên cũng có mối liên quan. Cậu đã từng nói là cậu muốn báo thù. Còn nữa, đám sư tử nhỏ sắp bước vào tuổi trưởng thành không phải sao? Đương nhiên phải lo lắng chuyện lấy vợ cho bọn chúng. Trên đường đi, Kiều Thất Tịch bỗng nghĩ đến chuyện này. Khi gấu nhỏ bị rớt lại phía sau, Otis sẽ dừng lại chờ một chút và quay đầu với vẻ ôn nhu tràn ngập cưng chiều mù quáng. Kiều Thất Tịch chạy chậm tới. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Lúc hôn hít cọ vào nhau cậu đột nhiên nghĩ đến. Mình và Otis như vậy là xem như đang hẹn hò sao? Hì hì hì, hai con sư tử mới tuần tra được nửa đường thế nhưng đã dừng lại dưới tán cây chơi đùa. Em dùng móng vuốt khẩy anh một chút, anh ngậm đuôi em một chút. Nhiếp ảnh ra, bà dì mỉm cười, dù sao cũng là thế giới của hai con sư tử. Kiều Thất Tịch cảm thấy mình cần phải cùng Otis nói chuyện nhẹ nhàng một chút. Tuy cậu biết nói với Otis thì hắn cũng không hiểu kế hoạch của cậu. Những sự lo lắng cha già của cậu. Trên đường tuần tra, cậu xả hết ra với Otis. Ngao ô ô ô ngao ô ô, thật là phiền phức. Phải đi đâu để tìm đàn sư tử cái đây? Nếu xâm chiếm đàn sư tử cái thì những con sư tử con nên xử lý như thế nào? Hu hu, Alexander không muốn cắn chết những con sư tử nhỏ đáng yêu. Thậm chí cậu còn muốn nuôi dưỡng chúng. Otis không biết gấu nhỏ muốn gì, nhưng khi Alexander tiếp tục gào khóc thì hắn sẽ đáp ứng. Đôi khi là âm thanh, có lúc là hành động. Có thể hắn không nắm bắt được những thông tin phức tạp, nhưng hắn biết gấu nhỏ đang làm nũng. Ở trong mắt Kiều Thất Tịch, biểu hiện của Otis chính là được được, đều theo em nói cái gì thì là cái đấy, do em quyết định hết. Kiều gấu nhỏ, từ hôm nay gọi tôi là thần phiên dịch. Tuy rằng ông nói gà bà nói vịt cũng không sao, cậu cảm thấy như vậy cũng rất hạnh phúc. Về vấn đề tìm vợ cho bọn nhỏ, thôi thì cứ để tùy duyên vậy. Sau khi tuần tra, Otis còn muốn tham gia đi săn. Hiển nhiên hắn tự có cân nhắc đối với thương tích của mình. Cho dù Kiều Thất Tịch cố gắng ngăn cản nhưng cũng không ngăn được hắn muốn đi săn. Otis rất bá đạo, bình thường hắn sẽ dỗ dành nhưng một khi đã quyết chuyện gì thì tuyệt đối không thỏa hiệp. Thứ đàn ông chó má quả nhiên chẳng phân biệt loài. Alexander liếm liếm miệng, nhưng mà được ăn ngựa vằn do loại đàn ông này săn về thì vẫn cảm thấy rất sung sướng trong lòng. Xin chào mọi người, con sư tử đẹp trai này chính là bạn trai của tôi. Còn có 4 con sư tử nhỏ đẹp trai. Uy phong lẫm liệt này là do tôi nuôi lớn. Xin hãy gọi tôi là người duy nhất chiến thắng được những hủ tục trên thảo nguyên này. Tử điện dưỡng thương cũng vậy. Miệng vết thương đã khỏi từ lâu, chỉ lưu lại một đường sẹo mờ nhạt. Tạm thời lông không mọc được nhưng cậu tin trong thời gian ngắn sẽ trở lại như lúc đầu. Nhưng thật ra vết sẹo trên bụng Otis xem chừng rất khó để xóa bỏ hoàn toàn. Mỗi lần Kiều Thất Tịch liếm đến vết thương trên bụng bạn trai cũng rất đau lòng. Muốn báo thù, cậu nhất định phải báo thù. Mùi của 2 con sư tử đực kia cậu đã khắc sâu trong đầu. Nếu đối phương xuất hiện trong phạm vi 10 dặm, cậu nhất định có thể nhận ra. Chỉ là Kiều Thất Tịch không biết rằng 2 con sư tử kia còn có đồng minh. Bọn chúng mà thật sự nghiêm túc đánh chỉ sợ cả 2 bên đều bị thương. May mà hiện tại cũng không có cơ hội giao đấu chính diện. 2 liên minh cùng xuất hiện cũng chỉ có một lần duy nhất ở gần bờ sông. Tâm tình của những người hâm mộ Norman vẫn rất mâu thuẫn. Bọn họ đã hy vọng chúng sẽ chống lại liên minh Bắc Cảnh, rửa mối nhục xưa, nhưng lại không hy vọng chúng sẽ mạo hiểm. Cuối cùng những người hâm mộ thông minh đã thỏa hiệp một chút. Bọn họ hy vọng 6 con sư tử sẽ giết chết 4 anh em lão Tát vào lúc mà chúng suy yếu. Chủ ý này không tồi. Thời gian chậm trôi đến tháng 4. Sáng sớm hôm nay, 6 con sư tử còn đang trong lãnh địa của mình ngủ say. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến động tĩnh đánh thức bọn họ. Là sư tử đánh nhau. Nghe tiếng đánh rất thảm thiết. Kiều Thất Tịch biết bên cạnh là lãnh địa do sư tử cái đứng đầu. Trong đó có 2 con sư tử cái đã sinh con trước đây khoảng 1 tháng. Lần gần nhất cậu đi tuần tra còn muốn xem 2 con nhưng vì hòa bình của 2 liên minh nên đành phải đau khổ kìm nén. Bây giờ đàn sư tử bên cạnh bị những con sư tử đực khiêu chiến. Nếu 2 con sư tử đực này thua, tất cả sư tử con trong lãnh địa đều sẽ bị cắn chết. Sư tử mẹ đang mang thai cũng bị lưu đày. Alexander suy nghĩ một chút rồi giống lên một tiếng với đồng bọn của mình. Đi, đi đánh nhau. Tất cả các con sư tử đều đứng thẳng dậy. Kể cả Otis, hắn dường như cũng rất mất kiên nhẫn với những con sư tử được xa lạ tới xâm lấn xung quanh. Đàn sư tử ở dưới gốc cây duỗi lại cái thắt lưng lười biếng của mình. Sau đó chạy những bước nhỏ chậm rãi về phía đàn sư tử hàng xóm. Các nhiếp ảnh ra sáng sớm đi làm, vào tới lãnh địa của đàn sư tử nhưng lại phát hiện dưới gốc cây không có một con sư tử nào. Một đàn sư tử lớn như vậy đi đâu mất rồi? Sau đó họ nghe thấy bên cạnh truyền đến động tĩnh của đàn sư tử. Với sự hiểu biết của nhiếp ảnh gia về đàn sư tử của Alexander thì họ cảm thấy đám sư tử này chắc chắn là có lòng hiếu kỳ đi sang góp vui rồi. Vì thế đương nhiên bọn họ cũng muốn đuổi kịp. Mới sáng sớm, đàn sư tử Melissa đã bị một đàn sư tử đực lưu lạc làm cho bị thương nặng. Bọn chúng dường như mới vừa trưởng thành. 6-7 con tập kết đến. Đây là một con số khủng bố. Để bảo vệ con mình, những con sư tử cái đang cho con bú cũng phải gia nhập trận chiến. Nhưng bọn chúng thấy tuyệt vọng, bởi vì chỉ dựa vào 2 con sư tử đực và sư tử cái cũng không thể ngăn cản được 7 con sư tử đực xâm chiếm. May mà 2 con sư tử đực cũng không lùi bước. Bọn chúng đảm đương trách nhiệm bảo vệ đàn sư tử. Cho dù có bị thương cũng kiên quyết không thỏa hiệp. Nhưng nếu bọn chúng không chạy trốn thì chắc chắn sẽ chết trong tay 7 con sư tử đực trẻ tuổi. Xem như là được số mệnh sắp đặt. Một con sư tử trong đàn Melissa đã bị 2 con sư tử đực lưu lạc xâm lấn lãnh thổ đẩy ngã. Nó sắp bước vào cuộc đếm ngược thời gian cho đến chết. Có lẽ cảm thấy kinh tâm động phách và cũng tuyệt vọng nhất hẳn là những nhiếp ảnh gia đã theo dõi đàn sư tử này từ lâu. Bọn họ còn đang vui mừng vì đàn sư tử vừa mới sinh những con sư tử con. Ngay lúc này lại nghe phải tin dữ đàn sư tử sắp phải tan rã. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã xoay chuyển. Liên minh 6 con sư tử bên cạnh đã đến góp vui. À không, là đến cứu viện hàng xóm. Chúng thực sự đã đến. Gào, một tiếng gầm giận dữ từ trên trời giáng xuống. 2 con sư tử đực còn đang tính toán phân thây đối thủ. Chưa kịp quay đầu lại đã bị một lực mạnh cắn ngã lăn ra đất. Đại viên tử và thằng hai thừa phong. Một đứa thì ồn ào. Một đứa thì vẻ mặt sơ xác tiêu điều. Đều tự đánh gục được đối thủ của mình. Hành động này không còn nghi ngờ gì nữa đã cứu được con sư tử đực sắp mất mạng kia. Những con sư tử phía sau đuổi theo kịp. Mỗi con đều tự kiếm cho mình một đối thủ. Alexander thích nhất là sư tử con. Cậu thay 2 sư tử mẹ chiến đấu để cho chúng chuyên tâm chăm sóc tốt cho sư tử con. Đây là lần đầu tiên Otis chiến đấu kể từ khi khỏi bệnh. Con sư tử trắng này từ xa chạy tới. Lập tức đánh gục một con sư tử đực. Hắn cắn vào gáy đối phương. Tay và chân dùng lực mạnh quăng đối phương ra ngoài. Sức mạnh mà hắn thể hiện đã khiến các nhiếp ảnh gia phải há hốc mồm kinh ngạc. Chạy thật xa để lấy đà là thói quen của gấu Bắc Cực. Bọn chúng rất giỏi trong việc lợi dụng sức nặng của mình để chiến đấu. Những con sư tử đực vừa mới trưởng thành căn bản không phải là đối thủ của Otis. Trong mắt Otis bọn chúng còn quá non. Có lẽ Otis còn không thèm để tâm. Gánh nặng trên người đàn sư tử Melissa trong khoảnh khắc được giảm bớt. Bởi vì đàn sư tử của Alexander vừa đến đã ngay lập tức xoay chuyển cục diện chiến đấu của bọn chúng. 7 con sư tử đực lưu lạc đều giao cho đám sư tử đực chiến đấu. Những con sư tử mẹ lập tức rời khỏi trận chiến. Che chở cho đàn con rời đi. Trong đó một số con sư tử cái không trong thời kỳ cho bú vẫn ở lại quan sát cuộc chiến. Khi một con sư tử xâm lấn ở thế bất lợi, những con sư tử cái này cũng không chút do dự như ong vỡ tổ lao về phía trước cắn chết đối thủ. Đàn sư tử Melissa được đặt tên theo tên một con sư tử cái. Vì tổ tiên của chúng là một con sư tử cái huyền thoại. Có sức mạnh chiến đấu vượt trội không thua một con sư tử đực nào. Mở ra một thời kỳ mới. Có sư tử mẹ như này tất nhiên sẽ có những con sư tử cái tiếp nối thế hệ cũng không hề thua kém. Cách chương.